Có chồng là thần y, chương 77, mâu thuẫn nội bộ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Sau khi Trịnh Văn Sương rời khỏi nhà họ Lâm, ông ta đến thẳng công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di. Nhưng giữa chừng, ông ta nhận được cuộc gọi từ nhà họ Lâm, nói với ông ta rằng đơn thuốc có thể đã bị lộ từ trước. Trịnh Văn Sương vừa nghe xong, cau mày hỏi: các người có chắc là đơn thuốc đã bị Y Dược Thanh Di lấy cắp không? Chắc chắn, Lâm Minh Phúc nhanh chóng bảo đảm. Mẹ tôi nói, đơn thuốc này nhất định là do anh cả nhà tôi đánh cắp. Nếu không sẽ không có một loại thuốc mới giống hệt như vậy. Hơn nữa ông Sương hãy suy nghĩ một chút. Công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di không phải là tên của Lâm Thanh Di sao? Hiện tại chúng tôi vô cùng nghi ngờ nhà bọn họ đã dùng đơn thuốc để liên kết với nhà họ Hạ hoặc các thế lực khác. Nếu không thì hôm qua bọn họ cũng không có khả năng đến làm phiền nhà họ Lâm rồi. Trịnh Văn Sương im lặng sau khi nghe lời này. Hồi lâu sau, ông ta mới lớn tiếng hỏi: vậy anh muốn sao? Kiện anh trai tôi và gia đình anh ấy. Lâm Minh Phúc kiên quyết nói: đơn thuốc này nhất định là bị bọn họ ăn trộm, cho nên chúng tôi muốn xin ông Sương đi kiện bọn họ. Dù sao chúng tôi cũng có đơn thuốc cổ trong tay. Bọn họ không thể so sánh với chúng tôi. Nếu họ thua kiện, cuối cùng thì quyền sản xuất và quyền bằng sáng chế của công ty vẫn hoàn toàn là của ông. Ông Sương, được, vậy tôi cho nhà họ Lâm một cơ hội. Sắp xếp người tìm luật sư thu. Nhưng nếu anh mà như con thiêu thân lao vào lửa, anh sẽ biết hậu quả. Cuối cùng Trịnh Văn Sương vẫn là đồng ý, liền cúp điện thoại. Cùng lúc đó, văn phòng tổng chỉ huy, Sở Quốc Thiên ngồi dựa vào chê y chiếc ghế chính giữa văn phòng. Đối diện nói với Lão Thất: đẩy nhanh tiến độ, cố gắng đừng để lộ thân phận của tôi. Vâng, cậu Thiên, Lão Thất đáp lại. Ngẫm nghĩ rồi nói, nếu có người tới làm phiền, tôi cũng không cần phải lo lắng cái gì. Đúng không? Không cần. Sở Quốc Thiên lắc đầu nói, tôi giao cho anh đương nhiên là tin tưởng anh có thể xử lý. Vâng, Lão Thất nói xong liền muốn rời đi. Không ngờ vừa mở cửa lại thấy Trương Hùng hoảng sợ chạy vào. Không ổn, chị dâu đã xảy ra chuyện. Bóp, chấm. Sở Quốc Thiên đứng lên, chê y người tỏa ra sát khí. Ngay cả Trương Hùng cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Khu chung cư ở đường Đông Trang, Lâm Thanh Di ở phía dưới khu dân cư. Có một cuộc xung đột có thể sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Anh, các người đừng có qua đây. Mọi người cứ từ từ. Có chuyện gì thì nói. Giọng của Triệu Mai Hương và Lâm Thanh Di lần lượt nói. Vẻ mặt của hai mẹ con rất sợ hãi, thậm chí là bất lực. Xung quanh họ đã có một nhóm người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Triệu Mai Hương với vẻ mặt không mấy thiện cảm, như thể họ sắp nuốt sống bà ấy. Chấm, Lâm Thanh Di muốn kéo mẹ cô đi, nhưng phát hiện nhóm người này đã chặn đường rồi, cũng không còn hy vọng gì nữa. Cắn răng, Lâm Thanh Di muốn gọi điện cho Sở Quốc Thiên, nhưng khi cô vừa lấy điện thoại di động ra, đã bị một bác gái mặt mũi hung tợn đánh rơi. Đánh mấy con đàn bà này cho tao. Không có nói điều gì vô nghĩa hay không cần thiết. Một nhóm người đồng loạt lao vào Triệu Mai Hương. Cứu, đánh người rồi, gọi cảnh sát. Triệu Mai Hương tái mặt vì sợ hãi, và sau khi hét lên điên cuồng, bà ấy ngồi xổm xuống và ôm đầu. Tiếc rằng hành động bảo vệ của bà ấy chẳng có ý nghĩa gì. Một đám không chút thương xót. Như thế càng tiện để đánh. Một lúc sau, bà ấy bị đánh ngã xuống đất. Người mềm nhũn, chê y người đầy vết máu. Thoạt nhìn trông rất chật vật. Buông mẹ tôi ra. Lâm Thanh Di cuối cùng phản ứng kịp. Cô muốn giải cứu Triệu Mai Hương. Nhưng cô không thể chen vào cho dù cô có giấy giụa như thế nào. Ba, vì tức giận, Lâm Thanh Di đã tát một cái tát dã man vào người phụ nữ. Người phụ nữ đó sửng sốt một chút, sau đó liền gào lên. Con nhóc thối, dám đánh bà đây, xem bà đây có xé xác mày ra không. Sau khi người phụ nữ nói xong, bà ta lao về phía Lâm Thanh Di với vẻ tức giận. Lâm Thanh Di sửng sốt, nhanh chóng né về phía sau. Còn chưa kịp né được hai bước đã bị một người phụ nữ khác thô bạo đẩy ngã. Mắt thấy sắp bị túm tóc, cô không biết lấy sức từ đâu mà đứng dậy. Bất ngờ đẩy người phụ nữ đó xuống đất. Đờ mờ con chó cái. Người phụ nữ thô lỗ đột nhiên kêu lên đau đớn, thu hút sự chú ý của một nhóm người. Đờ mờ, mau buông chị Vân ra. Bọn tao nhiều người như vậy, mày lại dám đánh chị Vân. Mày muốn chết sao? Một vài người lao về phía Lâm Thanh Di trong khi la hét. Lâm Thanh Di biết mình không phải đối thủ của những người này. Vì vậy vội vàng rút trầm gài đầu xuống, chỉ vào người đang tiến lại gần mình, run rẩy nói, đừng, đừng qua đây. Ngay khi bọn họ sợ hãi dừng lại, đột nhiên, một người đàn ông to cao và béo lao về phía Lâm Thanh Di. Cô chưa kịp phản ứng thì đã giật lấy chiếc trầm. Ngay sau đó, vung tay tát, ngay lập tức khiến cô ngã xuống đất. Ồn ào, không ai ngờ cảnh này có thể xảy ra. Mọi người đều vô thức hô một tiếng sợ hãi. Thanh Di, con có sao không? Lúc này, Triệu Mai Hương cũng để ý tới Lâm Thanh Di vì thấy cô bị người khác chú ý, vì vậy bà ấy vội vàng chạy tới. Lâm Thanh Di chưa kịp nói chuyện, cô đã nghe thấy người đàn ông đã đánh mình nói. Con nhóc thối, dám tát mẹ tao, muốn chết à? Người đàn ông nói xong lời này, thì nhìn thấy người phụ nữ kiêu ngạo đi tới, nhổ nước bọt xuống đất chỗ Lâm Thanh Di. Con điểm, mày dám tát bà đây à, ngồi chờ chết đi. Sau đó ra lệnh người đàn ông bên cạnh, Bình Thanh, xé quần áo của ả ra cho mẹ. Mẹ muốn ả vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được nữa. Mẹ, những gì mẹ nói thật là thú vị. Con trai của mẹ thích đó. Người đàn ông không ngờ rằng mẹ mình sẽ nói như vậy. Và sau một chút ngạc nhiên, gã cười gắn đi về phía Lâm Thanh Di. Nhìn thấy động tác của người đàn ông, sắc mặt Lâm Thanh Di và Triệu Mai Hương không khỏi trắng bệch. Triệu Mai Hương lo lắng nói, đừng qua đây, nếu mày dám bắt nạt con gái tao. Tao, mày là cái thá gì? Nếu mày dám nói nhiều, tao còn muốn cởi quần áo của mày. Khóe miệng người đàn ông hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Dù là Lâm Thanh Di hay Triệu Mai Hương, trông cả hai đều rất đẹp. Trong lòng gã chợt nảy sinh một ý nghĩ xấu xa. Nếu gã có thể để hai mẹ con nhìn thấy người đàn ông không có ý định dừng tay, Lâm Thanh Di lập tức hoảng sợ. Cô không dám tưởng tượng nếu thật sự bị lột đồ thì hậu quả sẽ như thế nào. Cô muốn chạy trốn, nhưng sau vài lần cố gắng, cô phát hiện mình không thể đứng lên được. Vừa lúc cô đang tuyệt vọng thì đột nhiên có một nhóm người xông tới. Người trẻ tuổi, mày định làm gì? Chấm, đàn ông bắt nạt phụ nữ. Mày cũng quá, cách chương.